Nhổ răng khôn gặp lại bạn trai cũ. Chương 33, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng khám số 2, Tất Tiêu giọng nói quen thuộc, địa điểm quen thuộc. Qua đây nhé, vẫn là cô y tá Tiểu La dẫn anh đến chiếc ghế điều trị nha khoa tổng hợp. Lâu rồi không gặp, Tiểu La vừa chỉnh dụng cụ, vừa chào hỏi anh. Tất Tiêu cười khẽ, nếu có thể không gặp lại thì càng tốt. Tiểu La cũng bật cười. Tất Tiêu vẫn đặt lịch với trưởng khoa Phùng. Lần này anh không phải chờ lâu, trưởng khoa Phùng rất nhanh đã tới, bên cạnh ông lại là một bóng dáng quen thuộc. Bành Húc Thăng mặc áo blau trắng, đeo kính gọng vàng giống hệt như ngày họ tái ngộ. Tiểu La chào hắn một tiếng, bác sĩ Bành, cô nhìn qua Tất Tiêu, lại hỏi, anh lại đến để quan sát à? Bành Húc Thăng đáp, không, tôi đến xem sao thôi. Vừa nói, ánh mắt hắn rơi lên người Tất Tiêu, trao đổi với anh một ánh nhìn. Tiểu La nở một nụ cười rạng rỡ. Hiểu rồi, anh đến để ở bên cạnh anh ấy chứ gì. Anh đối với bạn tốt thật đấy. Lần này Bành Húc Thăng không phủ nhận cũng không trách mắng, chỉ đẩy gọng kính, im lặng không nói. Dù đã có kinh nghiệm nhổ răng trước đây, và dù có Bành Húc Thăng ở bên, nhưng khoảnh khắc phải há miệng ra, Tất Tiêu vẫn cảm nhận được nỗi sợ quen thuộc. Bàn tay anh bỗng thấy một luồng ấm áp, ai đó đã nắm chặt lấy tay anh. Bành Húc Thăng lại lần nữa không ngại ai khác, nắm chặt lấy tay anh. Tất Tiêu không giãy ra, anh biết Bành Húc Thăng sẽ không buông tay. Nhưng lần trước anh đã bấu đến rách mơ u bàn tay hắn, nên lần này anh không dám dùng sức, cố gắng nhịn đau một chút. Nước mắt sinh lý rồi cũng muộn màng rơi xuống, mắt Tất Tiêu cay cay, anh chớp mắt, trong màn nước mắt mờ ảo, anh bắt gặp ánh nhìn sâu sắc của Bành Húc Thăng. Một ánh nhìn lặng thầm, xen lẫn chút xót xa. Lần trước, liệu hắn có nhìn anh như vậy không? Hay chỉ là do anh đau đến mức không nhận ra? Ngón tay cái của Tất Tiêu khẽ cọ qua hõm tay của Bành Húc Thăng. Không biết có phải do cảm giác hay không? Lần này anh thấy thời gian trôi qua nhanh hơn, cũng bớt căng thẳng hơn lần trước. Khi Tất Tiêu kịp nhận ra, ca phẫu thuật đã hoàn tất. Anh ngồi dậy, Bành Húc Thăng đưa cho anh hai tờ khăn giấy. Ổn không? Tất Tiêu cắn miếng bông trong miệng. Cô keo khóe môi để cười nhưng không được, đành gật đầu. Trưởng khoa Phùng và Tiểu La tạm thời rời đi, xung quanh người qua kẻ lại, nhưng ai nấy đều bận rộn, không để ý đến họ. Bành Húc Thăng giơ tay nhẹ nhàng lau khóe mắt ướt nước của Tất Tiêu. Tất Tiêu cảm thấy hơi ngứa, chớp mắt, hàng mi anh lướt qua đầu ngón tay hắn. Xong rồi, anh qua đây nhé. Tiểu La bước nhanh đến, Bành Húc Thăng thản nhiên thu tay lại, đút vào túi áo. Nếu là ngày thường, Tất Tiêu mà nhìn thấy dáng vẻ nghiêm chỉnh ra vẻ của hắn nhất định sẽ châm chọc vài câu. Nhưng lúc này anh chẳng chút khó chịu, ngược lại còn cảm thấy buồn cười. Không phải người ta hay nói, người yêu trong mắt hóa tây thi, đó sao? Tất Tiêu đứng dậy, cười mỉm, đưa tay luồn vào túi áo của Bành Húc Thăng. Biểu cảm của Bành Húc Thăng thoáng thay đổi, ngón tay Tất Tiêu khẽ gãi lòng bàn tay hắn rồi rút tay ra nhanh chóng. Tiện thì lấy luôn chiếc điện thoại trong túi. Vừa nãy nằm xuống anh đã đưa điện thoại cho Bành Húc Thăng giữ hộ. Bành Húc Thăng còn chưa kịp nói gì, Tất Tiêu đã quay người đi theo Tiểu La, chỉ để lại một bóng lưng đắc ý, có người dám trêu chọc hắn nơi công cộng, còn châm lửa mà không dập. Bành Húc Thăng lại đẩy gọng kính, bắt đầu cân nhắc nơi thích hợp để trả đũa. Tối nay, cuối tuần là sinh nhật ông cụ nhà họ Tất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu định đặt khách sạn mở tiệc mừng thọ, nhưng ông cụ không đồng ý. Cuối cùng, Tất Trần Văn tìm được một trang trại sinh thái để cả nhà tụ họp. Sáng hôm đó Tất Tiêu soi gương hết lần này đến lần khác, nhưng gương mặt vẫn còn sưng rõ. Không còn cách nào khác, anh đành đeo khẩu trang. Trang trại cuối tuần đông đúc nhộn nhịp, khi Tất Tiêu lái xe đến nơi đã có rất nhiều người tụ họp. Những người họ hàng lâu ngày không gặp thi nhau chào hỏi anh. Các bậc trưởng bối lớn tuổi hơn thì vỗ vai anh, khen ngợi anh phong độ, còn không quên hỏi về tình trạng tình cảm của anh. Tất Tiêu qua loa đáp lại, tóm lấy một đứa nhóc đang chạy lung tung, hỏi. Ông nội đâu? Đứa bé tay cầm đùi gà, tay cầm bắp ngô, chỉ tay về phía hồ nước. Tất Tiêu nhìn theo hướng nó chỉ, từ xa thấy một bóng trắng, xung quanh là một vòng người đứng vây quanh. Trong đó có một bóng dáng cao ráo nổi bật giữa đám đông. Khiến người ta khó mà không chú ý, ánh mắt Tất Tiêu lóe sáng, anh bước nhanh về phía đó. Ông cụ Tất mặc bộ đồ thái cực quyền đang tập quyền bên hồ, mặc kệ mọi ồn ào xung quanh, ông vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Xung quanh ông có Hồng Diệp, Tất Chấn Văn, cô ruột của anh, con gái của cô ruột, và cả Bành Húc Thăng. Sao Bành Húc Thăng lại ở đây? Anh với Hồng Diệp đã vài tháng không gặp, anh ngoan ngoãn gọi một tiếng. Mẹ, từ khi dọn ra ngoài, quan hệ giữa anh và gia đình vẫn luôn bình thường, không tốt không xấu. Họ ngầm hiểu với nhau một điều, muốn tiếp tục hòa thuận thì đừng động chạm đến những điều nhạy cảm của nhau. Những năm qua Hồng Diệp không nhắc lại chuyện anh là người đồng tính, nhưng Tất Tiêu biết trong lòng bà vẫn chưa chấp nhận được. Còn anh cũng không thể vì bà không đồng ý mà thay đổi xu hướng tính dục của mình. Nhiều năm qua, thời gian không tha cho ai, đều để lại dấu vết trên gương mặt của Hồng Diệp và Tất Chấn Văn. Có lẽ sau trận cãi vã lớn lần đó, khi Tất Tiêu bỏ nhà ra đi, Hồng Diệp mới nhận ra giữa bà và con trai tồn tại một bức tường dày và những mâu thuẫn sắc bén đến vậy. Tất Tiêu quay sang hỏi Bành Húc Thăng, sao anh lại ở đây? Tiệc liên hoan của bộ phận. Bành Húc Thăng đáp, có một đợt thực tập sinh được lên chính thức, mọi người cùng ăn mừng, trùng hợp là cũng ở đây. Tất Tiêu suy nghĩ, Tiểu La cũng được lên chính thức rồi à? Ừ, cô ấy rất tỉ mỉ, thông minh, trong số thực tập sinh thì là người xuất sắc nhất. Ông cụ Tất đánh xong một bài quyền, lúc này mới quay sang nói chuyện với mọi người. Ông cầm khăn lau mồ hôi, ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Bành Húc Thăng. Con là Thăng Thăng, mắt ông vẫn còn rất tinh. Bành Húc Thăng gật đầu, là con, ông ạ, sinh nhật vui vẻ, chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Ông cụ cười ha hà, vỗ vai anh, cảm ơn con, chàng trai trẻ. Tất Chấn Văn cười nói, ba vẫn nhớ Thăng Thăng sao? Sao lại không? Lần trước ba nằm viện nó còn đi cùng Tiêu Tiêu đến thăm ba. Hình như đã mấy năm rồi. Hồng Diệp và Tất Chấn Văn thoáng sững sờ. Ông cụ quay sang nhìn Tất Tiêu. Ê nhóc, con đeo khẩu trang làm gì vậy? Tất Tiêu đơn giản đáp. Nhổ răng, bị sưng, miệng còn đang đau. Họ hàng còn dúi vào tay anh một đống đồ ăn. Anh không ăn nổi nên Bành Húc Thăng rót cho anh một cốc nước bắp. Hai người đứng bên bờ hồ nhìn về phía những ngọn núi xanh biếc, chim chóc từng đàn lướt qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất Tiêu từ tốn uống nước bắp, tưởng rằng sẽ rất nhàm chán, nhưng có Bành Húc Thăng ở bên, dường như chỉ cần đứng thế này, không nói lời nào cũng thật đẹp. Đứng một lát, Bành Húc Thăng bỗng nói, hồi nãy dì Hồng bảo anh năm nay về ăn Tết cùng mọi người. Tất Tiêu đang cắn ống hút, hơi sững lại. Hà, Bành Húc Thăng nói tiếp. Bảo anh rủ cả mẹ anh và bố anh nữa. Đêm giao thừa, 7 năm trôi qua, hai gia đình lại ngồi chung một bàn, cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Các món ăn vẫn do Hồng Diệp và Trì Lệ Vi cùng chuẩn bị, Tất Chấn Văn và Bành Đông vẫn ngồi trên sofa xem TV. Mọi thứ đã thay đổi, mà dường như chẳng có gì thay đổi. Khung cảnh mà Bành Húc Thăng luôn hoài niệm từ giấc mơ giờ đã trở thành hiện thực. Trong bữa ăn, Hồng Diệp bỗng nói, có thời gian thì về đây ở vài ngày đi. Tất Tiêu đang gắp thức ăn thì khựng lại, suýt nghĩ rằng Hồng Diệp nói với mình. Nhưng khi ngẩng lên, anh thấy Hồng Diệp đang nhìn Trì Lệ Vi. Trì Lệ Vi mỉm cười, nhà bán rồi, chẳng lẽ tôi lại mặt dày ở lại nhà chị? Hồng Diệp không nói gì thêm, đứng dậy rời đi. Một lát sau, bà quay lại với một tập tài liệu trên tay. Bà đưa tài liệu cho Trì Lệ Vi. Trì Lệ Vi nhận lấy, mở ra xem vài trang. Lập tức thay đổi sắc mặt. Những năm trước tác phẩm của bà từng bị đảo, phải kiện tụng nhiều năm liền, luôn bị truyền thông soi mói. Khi ấy có người biết địa chỉ nhà bà, thỉnh thoảng fan của đối thủ còn quấy rối. Đúng lúc bà bệnh nặng, Bành Đông lại gặp chuyện, kinh tế gia đình khó khăn, bà đành bán căn nhà, chuyển đến khu mới gần nơi Bành Húc Thăng làm việc. Bàn tay Trì Lệ Vi khẽ run, khó tin nhìn Hồng Diệp. Chị... Hồng Diệp mỉm cười dịu dàng. Còn nhớ không, trước khi kết hôn chúng ta từng hứa sẽ sống đối diện nhau, nên mới mua căn nhà này. Bà nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Trì Lệ Vi. Đây là nhà của chúng ta, em không muốn nữa thì chị mua lại. Khi nào em muốn quay về, chị sẽ trả lại em bất cứ lúc nào. Chuyện này, ngoài Tất Chấn Văn thì không ai khác biết. Tất Tiêu và Bành Húc Thăng cũng ngẩn người. Hồng Diệp không giải thích nhiều, ăn cơm thôi. Buổi tối, Tất Tiêu và Bành Húc Thăng ngồi co ro trên sofa xem chương trình đón giao thừa, còn xếp bằng chơi vài ván game. Hồng Diệp nhìn thấy nhưng không nói gì. Tất Tiêu thì thầm bên tai Bành Húc Thăng. Anh nói xem, có phải họ biết gì đó rồi không? Bành Húc Thăng nghĩ một lúc, chắc mẹ anh nhìn ra rồi. Tất Tiêu trợn mắt, nếu chỉ Lệ Vi biết, chẳng phải cũng có nghĩa là Hồng Diệp biết sao? Dù gì hai người họ là bạn thân chí cốt, không có gì giấu nhau được. Bành Húc Thăng cười, đưa viên sô-cô-la vừa bóc tới miệng anh. Đó không phải là chuyện tốt sao? Sô-cô-la thật ngọt, Tất Tiêu liếm môi, nghĩ bụng, cũng đúng, nếu Hồng Diệp thực sự biết mà vẫn bình thản như vậy, đúng là chuyện tốt. Bùm, bùm, bùm, ngoài cửa sổ, pháo hoa rực sáng, lộng lẫy và chói lòa, ánh pháo hoa phản chiếu trong mắt Tất Tiêu, tựa như những vì sao lấp lánh. Cả hai bất giác nhớ lại ngày họ bắt đầu bên nhau. Cũng giống như hôm nay, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đêm. Phản ứng đầu tiên của Tất Tiêu là, sao trong khu vẫn còn người đốt pháo hoa nhỉ? Không sợ bị bắt à? Bóng mát cây trồng trước, người sau hưởng. Bành Húc Thăng nói một cách không chút áy náy, người ta phạm luật, mình ngồi xem thôi. Tất Tiêu bật cười, tựa như không xương dựa vào Bành Húc Thăng, cùng hắn ngắm nhìn những chùm pháo hoa sặc sỡ ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Diệp và Chỉ Lệ Vi đột nhiên đi đến, khiến Tất Tiêu giật mình suýt ngồi thẳng lưng như phản xạ tự nhiên. Nhưng Hồng Diệp không bình luận gì về tư thế của họ, chỉ đưa cho họ một cuốn album ảnh. Đây là một cuốn album lưu lại những kỷ niệm trưởng thành, không phải của riêng Tất Tiêu, mà là của cả hai người. Bên trong là những bức ảnh chung của Tất Tiêu và Bành Húc Thăng. Từ ngày đầy tháng đến lễ trưởng thành 18 tuổi, không thể tin được, trong từng giai đoạn của cuộc đời, họ luôn ở bên nhau. Đã hơn 20 năm trôi qua, ngày trước khi bị yêu cầu chụp ảnh chung với Bành Húc Thăng, Tất Tiêu thường tỏ ra không tình nguyện. Nhưng giờ đây, khi cầm cuốn album nặng trĩu trong tay, anh bất chợt cảm thấy may mắn vì mình đã không kiên quyết từ chối. Tất Tiêu thì thầm, sao mình chưa từng thấy cuốn album này nhỉ? Không cần Hồng Diệp giải thích, anh cũng đoán được lý do. Khi xưa giữa họ luôn tồn tại những mâu thuẫn, nếu nhìn thấy cuốn album này chắc chắn sẽ cãi nhau. Ngày đó họ thật sự còn quá trẻ con, chỉ khi đã đi qua một chặng đường đời, ngoảnh lại mới nhận ra những ký ức này quý giá nhường nào. Những cảm xúc vui buồn thoáng qua đều trở nên mỏng manh trước dòng chảy của thời gian. Tất Tiêu và Bành Húc Thăng ngồi xem album rất lâu, mỗi bức ảnh đều như đưa họ trở lại khoảnh khắc trong ký ức. Mỗi lần lật ảnh là một lần họ chìm trong cuộc trò chuyện dài bất tận. Xem mãi, thời gian gần chạm đến khoảnh khắc giao thừa. Tất Tiêu bấm nhẹ vào cơ bụng của hắn. Năm nay em có lì xì không? Có, nhưng không phải tiền, em nhận không? Không phải tiền, Tất Tiêu tò mò. Thế là gì? Bành Húc Thăng không trả lời, đứng dậy lấy chiếc áo khoác lông vũ, rút từ túi áo ra một bao lì xì lớn. Lớn, theo nghĩa kích thước, em mở ra xem đi. Hắn đưa bao lì xì cho anh. Tất Tiêu hào hứng mở bao lì xì, bên trong rơi ra vài tấm ảnh cỡ 5 inch được bọc plastic. Anh chậm rãi xem từng tấm ảnh, động tác như cố kéo dài, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, thậm chí có chút hoang mang. Những bức ảnh chụp Tất Tiêu luôn đứng giữa đám đông, với nụ cười thoáng nhẹ trên môi. Khi chúng ta vừa xa nhau, anh không kiềm được nên đã đến tìm em. Bành Húc Thăng nói nhẹ nhàng, anh thấy em sống rất tốt, sau đó không đến tìm em nữa. Em, Tất Tiêu nghẹn ngào, giọng bỗng trở nên khẽ khàng, chắc em đã từng gặp anh. Hồi đó anh cũng không khá hơn, trái tim dường như trống rỗng, mãi chẳng thể lấp đầy. Nhưng không ngờ Bành Húc Thăng cũng giống anh, thậm chí còn lặng lẽ đến tìm. Hóa ra những cuộc gặp gỡ tình cờ đôi khi lại do chính người ta tạo ra. Bành Húc Thăng nắm lấy tay anh, giờ mọi thứ đều qua rồi. Tất Tiêu gật đầu, đặt những bức ảnh mới vào cuốn album. Sau đó, anh nói, em cũng có lì xì cho anh. Anh lấy từ phòng ngủ ra một bao lì xì. Nhìn Bành Húc Thăng mở bao lì xì và rút ra một tấm bưu thiếp. Anh mỉm cười nói, tặng anh một tấm thiệp chúc mừng năm mới. Trên bưu thiếp là nét chữ quen thuộc, ngày tháng ghi là đêm giao thừa. Người ký tên là BX, viết tắt của Tất Tiêu, ở chỗ mã bưu chính là dãy số 000121. Chỉ có một câu đơn giản, chúc mừng năm mới, em yêu anh. Bành Húc Thăng cầm bưu thiếp, dường như quên cả cách đọc chữ, ngẩn ngơ hồi lâu. Mãi đến khi đồng hồ đếm ngược đến giao thừa vang lên. Hắn đưa tay ôm chặt người trước mặt, nhắm mắt lại, khẽ đáp. Chúc mừng năm mới, anh cũng yêu em. Cách chương.